Theo huấn luyện không ngừng cường hóa, lượng cơm An ăn càng lúc càng lớn. Cũng không phải hắn muốn ăn nhiều như vậy, nhưng thật sự là không ăn liền đói. Hắn rất lo lắng cho dáng người của mình, nhưng thân thể hắn cũng không phát triển theo chiều ngang, ngược lại còn cao thêm 2 cm. Đường Đinh Chi nói cho hắn hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất, đợi về sau trạng thái ổn định sẽ không cần dựa vào thức ăn để thu hút nhiều năng lượng như vậy nữa. Tối hôm nay, khi An chuẩn bị lên giường ngủ, hắn lại đói bụng. Cơm chiều hắn ăn đã bằng lượng ăn của 4-5 người trưởng thành, giờ mới qua 4 giờ, hắn lại đói đến hốt hoảng. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng tố chất thân thể mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu lấy tiêu chuẩn của con người để cân nhắc, hắn hiện tại thực sự là siêu nhân. Có lẽ siêu nhân phải ăn nhiều một chút, ăn có chút chán nản nghĩ. Hắn định gọi điện thoại kêu người đưa đồ ăn đến, khi cầm lấy điện thoại, hắn giật mình. Muốn đi xem Đường Đinh Chi đã ngủ chưa. Hắn không muốn ăn cơm một mình. Phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường. Khi An nhàn rỗi không có việc gì sẽ đi quấy rối y một trận. Nhưng hắn không đá mở lâu. Hắn biết mình còn không thể hoàn toàn khống chế bản thân. Nếu thật sự làm Đường Đinh Chi bị thương, hắn sẽ vô cùng hối hận. Nghĩ đến đây, hắn bước ra ngoài cửa, gõ vang cửa phòng cách vách. Lúc này Đường Đinh Chi hẳn là vừa tắm rửa xong nhưng còn chưa đi ngủ. Quả nhiên, cửa mở ra, Đường Đinh Chi mặc áo ngủ, tóc vẫn còn ướt. Y hỏi, làm sao vậy? Tôi đói bụng. An hút hút cái mũi, anh đang ăn cái gì? Thơm quá, anh cũng đói bụng. Ừ, buổi tối không có khẩu vị, bây giờ muốn ăn nên tự mình làm một chút. An cứ như đi về nhà mình, nghênh ngang đi vào, anh tự làm. Vì sao không gọi bọn họ đưa tới? Quá muộn, đầu bếp còn phải rời giường lúc này, không cần thiết. Đường Đinh Chi nói, nhưng mà anh có thể gọi điện thoại bảo họ làm, chỗ tôi không có đủ nguyên liệu nấu ăn. An đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên bếp lò khí than có một nồi đun cách thủy. Hắn mở ra thì thấy bên trong là một cái bát trắng nõn, trong bát là một chất kem màu vàng, mặt ngoài trơn nhẵn như gương, màu sắc ưa nhìn. Hương vị cũng rất tốt, nhìn qua rất mê người. An cười nói, đây là cái gì? Nhìn qua có vẻ ăn rất ngon. Canh trứng gà, làm rất đơn giản. Tôi tắm rửa xong đi ra là chín. Đường Đinh Chi dùng công cụ nhấc cái bát ra khỏi nồi, đưa cho An một cái thìa. Anh ăn đi. An múc một thìa, đưa tới bên miệng thổi thổi. Sau đó khẩn cấp nuốt vào, tuy rằng còn có chút nóng. Nhưng cái hương vị thơm mềm này làm tâm tình hắn cực tốt. Hắn nói, tủ lạnh của anh còn có cái gì không? Làm cho tôi vài món đồ ăn đi. Đường Đinh Chi mở tủ lạnh ra nhìn. Anh muốn ăn cái gì? Anh biết làm cái gì? Đường Đinh Chi sờ vào màn hình cảm ứng trên tủ lạnh. Màn hình máy tính tinh thể lỏng bên trong mở ra. Đường Đinh Chi căn cứ vào nguyên liệu nấu ăn mình hiện có tìm vài công thức làm đồ ăn. Anh cứ đợi đó. Tôi làm cho anh. Ăn múc một thìa canh trứng đưa tới bên miệng y. Há miệng. Đường Đinh Chi khẽ cười. Anh ăn đi. Tôi không đói lắm. Đường Đinh Chi rất ít cười. Y giống như trời sinh sẽ không biết cười thế nào. Trên mặt luôn khuyết thiếu rất nhiều biểu cảm. Luôn luôn là vẻ mặt bình tĩnh đối diện các loại tình huống. An nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy đây là nụ cười mê người nhất mà hắn từng gặp. Giống như là nụ hoa được ấp ủ đã lâu lắm. Trong nháy mắt nở rộ, An không nhịn được cúi đầu, ôm hai má y, ôn nhu hôn môi oai. Đường Đinh Chi vẫn như trước không biết làm sao, mở to hai mắt sáng rực, cứng ngắc mặc hắn hôn môi. An bất đắc dĩ nói, anh không thể nhắm mắt lại sao? Vì sao? Nhắm mắt lại sẽ càng lãng mạn hơn. Có căn cứ khoa học gì không? An quyết định vẫn là chặn miệng của y thì hơn. Hắn áp Đường Đinh Chi trên cửa tủ lạnh. Nhiệt liệt chà đạp đôi môi mềm mại của y, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong miệng y, tùy ý đảo loạn. Bọn họ trao đổi hơi thở và nước bọt của nhau, cái hôn này nhiệt tình đến không thể tưởng tượng. Hai mắt trừng lớn của Đường Đinh Chi dần dần bịt kín một tầng xương, hô hấp của y trở nên có chút khó khăn, hai chân như nhũn ra. Y làm sao vậy? Đường Đinh Chi không rõ phản ứng thân thể của mình nên giải thích như thế nào. An ôm lấy eo y, chống đỡ để y đứng vững. Đường Đinh Chi theo bản năng cầm lấy cánh tay An, chậm rãi nhắm hai mắt lại, y bị hôn đến choáng váng, hai gò má ửng hồng mê người. An thở hồng hộc buông y ra, hai tròng mắt xanh thẳm như biển sâu, thâm thúy mê người. Đường Đinh Chi hé mắt ra nhìn, liền cứ nhìn như vậy, thật giống như cũng bị hút vào trong. An không thể khống chế luồn tay vào trong quần áo y, vuốt ve làn da bóng loáng ấm áp của oai. Đường Đinh Chi không biết làm sao, mặc hắn vuốt ve, trong ánh mắt tràn ngập mê mang. An tinh tế cắn xương quai xanh của y, mái tóc vàng mềm mại càng không ngừng cọ vào cằm Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ. Vuốt ve mềm nhẹ như vậy phảng phất càng cổ vũ An. Hắn kéo quần ngủ rộng thùng thình của Đường Đinh Chi xuống, dùng thân dưới sưng lên cỏ cỏ Đường Đinh Chi, công khai biểu thị khát vọng của mình. Đường Đinh Chi trước mắt, rốt cuộc bắt giữ được tri thức trong phạm vi của mình. Y kinh ngạc nói, anh cưng rồi. An mê mang nhìn y, hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, máu giống như bị đun lên, kêu gào trong thân thể hắn, bắt đầu khởi động, phảng phất dây tiếp theo sẽ bùng nổ. Trong lòng An kêu một tiếng không tốt, cảm giác này là dấu hiệu trước khi biến thân. Đường Đinh Chi cầm lấy cốc nước bên cạnh, hắt thật mạnh lên mặt hắn. Tóc vàng của An dính hết trên mặt, nước chảy tong tong, hứng thú của hắn mất sạch. Ai oán nhìn Đường Đinh Chi, Đường Đinh Chi nhẹ nhàng thở ra, may thật, nguy hiểm quá. An buồn bực buông y ra, kéo hết tóc ra sau đầu, cái cằm cong cong duyên dáng có một tia cứng ngắc, toàn thân trên dưới đều tràn ngập hơi thở bất mãn. Đường Đinh Chi phát hiện hắn uể oải, lại không biết nói gì để an ủi hắn. Y bưng canh trứng gà đến trước mặt hắn. An, anh vẫn nên ăn cái gì đi. An cầm lấy bát, xoay người đi vào phòng ăn, dầu dĩ ngồi trước bàn, ăn từng ngụm từng ngụm. Qua hơn nửa giờ, Đường Đinh Chi bưng vài món ăn đi ra. Chỉ có những thứ này, hy vọng đủ cho anh ăn. Cảm xúc của An ổn định không ít, buồn bực nhìn y một cái. Đủ. Đường Đinh Chi không tự giác lấy ngón tay gõ bàn, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một câu an ủi. Anh tiến triển rất nhanh, dựa theo tốc độ hiện giờ, không quá một năm là anh có thể có hoạt động XXX rồi. Mặt An đã suy sụp đến méo mó, một năm rất ngắn, cũng không dài lắm. An vùi đầu ăn cơm, không muốn nói chuyện. Hai người yên lặng ăn xong bữa cơm. Sau khi Đường Đinh Chi dọn bàn, muốn lên giường ngủ, thấy An còn ngồi trên sofa không định đi, liền nói, anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi cũng nghỉ ngơi. An nhìn y một cái, bá đạo nói, đêm nay tôi muốn ngủ với anh. Đường Đinh Chi hơi hơi nhíu mi, anh không thể, chỉ là ngủ, ngủ, là nằm cùng nhau sao? Đúng. Ừ, được rồi. Tuy rằng không rõ vì sao An lại muốn nằm cùng với y, nhưng y cũng không muốn cự tuyệt An. Ghi lại từng chút sinh hoạt của An vào nhật ký đã trở thành thí nghiệm thú vị nhất. Hôm nay y lại có nội dung phong phú để viết rồi. An vào phòng tắm tắm rửa, Đường Đinh Chi lấy sổ ghi chép ra. Ghi lại, An rất thích ăn canh trứng gà. Đêm nay anh ấy sẽ ngủ cùng với tôi. Y viết xong thì nhìn lại sổ ghi chép cẩn thận, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ghi thêm vào giữa ăn và canh trứng gà chữ tôi làm. Khi y nằm trên giường không bao lâu, An đi ra. Hắn mang theo một thân hơi nước mát mẻ, đi lên trên giường. Đường Đinh Chi quay đầu nhìn hắn. An vỗ vỗ đầu y, quay đi, đừng nhìn tôi. Đường Đinh Chi không hiểu, nhưng vẫn quay đầu đi. An nằm bên cạnh y, một cánh tay hữu lực vắt ngang eo y, từ sau lưng ôm chặt lấy oai. Trong bóng đêm, Đường Đinh Chi mở to mắt, hơi thở có chút không xong. An ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói, tóc của anh thơm quá. Đường Đinh Chi nói, tôi vừa gội đầu. Đường Đinh Chi nghĩ nghĩ, tôi dùng dầu gội rất thơm. Y nghĩ câu này hẳn là không phải vô nghĩa, mà là giải thích hợp lý. An bất đắc dĩ nói, ngậm miệng, nhắm mắt lại, thành thật ngủ. Hắn lấy cái mũi cỏ cỏ mái tóc mềm mại nồng đậm của Đường Đinh Chi, bỏ thêm một câu, tôi sẽ không làm anh bị thương. Đường Đinh Chi nhắm hai mắt lại, khóe miệng không nhịn được cong lên. Lần đầu tiên y biết, thì ra nằm bên cạnh người khác lại ấm áp như vậy, thậm chí còn có chút thoải mái nữa. Chương 162. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com.